Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3814, ngược luyến tình thâm nữ phối, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lâm lâm. Giang Văn Tranh hô to. Vội vàng đi đem trên mặt đất Giang Lâm ôm phóng tới giường bệnh. Cảnh An An cũng gấp vô cùng. Đường Quả vội vàng theo đầu giường Linh. Gọi tới bác sĩ, nghiệp luyện đến cực kỳ nhanh. Thấy trong phòng bệnh rối bời một đoàn. Hắn nhướng mày, Giang Lâm ra thuộc, đây là có chuyện gì? Làm sao có thể để bệnh nhân tùy ý đem đầu châm nhổ? Các ngươi không biết làm như vậy, đối nàng thân thể sẽ không tốt sao? Khi nhìn đến Giang Lâm có chút dáng vẻ chật vật, hắn vội vàng kiểm tra một chút. Sau đó phát hiện, như thế dày vò, Giang Lâm ngược lại là trải qua được. Không có vấn đề gì lớn bất quá. Lần này lược giả vờ như hôn mê bất tỉnh, hắn liền không quá lý giải đây là cái gì thao tác. Bệnh nhân nếu là tâm lý có vấn đề, hắn cũng không phải cái này chuyên nghiệp, không pháp trị, nếu như chờ phẫu thuật kết thúc, hắn ngược lại là nguyện ý nhắc nhở đối phương, muốn hay không đi xem một chút khoa tâm thần. Nghiệp luyện sở dĩ không có vạch trần, chính là cảm giác được Giang Lâm ngẫu nhiên có chút vui buồn thất thường. Chỉ cần đối phương không chậm trễ trị liệu, vì tiện dày vò đi, muốn hủy xuyên, để bệnh nhân tình tự sụp đổ, không phối hợp trị liệu, vậy liền không được. Nghiệp bác sĩ, Lâm Lâm thế nào, các ngươi có phải hay không lại đối bệnh nhân nói kích thích lời nói? Nghiệp luyện sụ mặt, còn vô ý thức liếc nhìn Đường Quả, phát hiện nàng yên lặng đứng tại cửa ra vào, cũng không có đi vào ý tứ, lại dịch chuyển khỏi ánh mắt. Phía trước ta đã nói với các ngươi, nàng hiện tại là bệnh nhân, không thể tùy tiện kích thích, bệnh nhân không thể mắng, nói ra thuộc hai câu còn là không có vấn đề. Cái này Giang Lâm mỗi ngày khóc sướt mướt, Cảnh An An vừa đáng thương ba ba, Giang Văn Tranh thì là một bộ lão đại gia giống như. Nghiệp luyện lắc đầu, thật sự là kỳ quái hào môn tổ hợp, đúng, còn có vị kia Đường tiểu thư. Thật không biết nàng là đến xem trò vui, còn là đến khám bệnh người. Rất kỳ quái, tốt, không có vấn đề gì lớn. Lần sau giám sát chặt chẽ chút, đừng để bệnh nhân tùy ý nhổ đầu châm. Mặt khác, tất nhiên phối hình kết quả đã đi ra. Ngươi suy tính một chút, lúc nào có thể lấy ra thuật đi. Nghiệp luyện lần này khá là nghiêm túc, nàng cái bệnh này đã thật lâu. Thật sự nếu không làm phẫu thuật, sẽ bỏ lỡ tốt nhất phẫu thuật thời kỳ, lại kéo dài thêm, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta liền không thể cam đoan. Giang Văn Tranh lúc này không còn có do dự, vội vàng đáp ứng, cho ta 3 ngày thời gian, ta cần xử lý một chút công chuyện của công ty. Đi, Nghiệp luyện sắc mặt đã khá nhiều, không quản những bệnh nhân này, thân nhân bệnh nhân làm cái gì yêu thiêu thân. Chỉ cần không chậm trễ hắn làm trị bệnh cứu người, chuyện gì cũng dễ nói, bọn họ liền không thể giống vị kia Đường tiểu thư đồng dạng. Yên tĩnh một chút sao? Nghiệp luyện căn dặn hai người vài câu, quay người rời đi phòng bệnh, đi 2 bước, phát hiện tình huống không đúng lắm liền, quay đầu liền thấy Đường Quả chính cùng sau lưng hắn. Đường tiểu thư, ngươi có nghi vấn gì không? Đúng, lúc trước bệnh nhân làm sao lại kích động như vậy? Ngươi hẳn phải biết tình huống cụ thể a. Đường Quả nhẹ gật đầu. Lúc ấy chỉ có một mình ta bồi tại giường bệnh của nàng một bên. Đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Hẳn không phải là Đường tiểu thư nói cái gì kích thích bệnh nhân lời nói. Nghiệp luyện vốn định thốt ra. Ngươi có phải hay không nói cái gì kích thích lời nói? Nhưng nghĩ lại. Hẳn không phải là, nàng vẫn luôn cho là tại bệnh viện, nhất là lý trí cái kia, Giang Lâm đối nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa dựa theo tính cách của nàng, không giống như là làm ra chuyện như vậy, là Giang Lâm biết rõ phối hình kết quả, không muốn liên lụy Giang Văn Tranh, cho hắn tăng thêm phiền phức, nghĩ ra viện, nàng thái độ hiện tại tựa hồ có chút tiêu cực, không biết đến tiếp sau trị liệu. Có thể hay không cho nghiệp bác sĩ mang đến phiền phức. Nghiệp luyện tâm lý cổ quái. Giang Lâm thái độ tiêu cực. Cách chương.